Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 49, phục sinh. Thế nào? Cedric khàn giọng nói. Vào lúc này, hắn đã đỡ hàng rào cây đứng lên. Thân thể còn đang phát run. Brain liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng. Hắn là cái thực tử đồ, ngụy trang thành ta, dùng đoạt hồn chú khống chế Crum cùng Bobaton Lopez. Chết mất hai người. Cedric hí hí đánh khí, có chút thoát lực tựa ở hàng rào cây lên, ngữ khí yếu ớt nói. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Brain thừa dịp Cedric không chú ý, lén lút cho tiểu Crow niệm lãng quên chú, sửa chữa trong đầu hắn liên quan với chính mình ký ức. Như vậy Harry đây? Cedric lo lắng nói, biểu hiện vô cùng lo lắng. Hắn đang mưu đồ nhường Hắc Ma Vương phục sinh. Vậy cần Harry? Brain lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi giúp ta nhìn hắn. Ta đến đi xem có thể hay không cứu Harry. Đừng, chúng ta trước tiên tìm hiệu trưởng. Hắn nhất định có thể cứu lại Harry. Chấm ngoặc kép. Cedric vội vàng nói, chỉ cần phóng ra màu đỏ pháo hoa. Chấm ngoặc kép. Mút đi giáo sư bị bọn họ khống chế. Brain bình tĩnh trả lời, nếu như chúng ta phóng ra tín hiệu, đến người rất có thể sẽ là mút đi, kết quả sẽ rất không tốt. Cedric rên rỉ một tiếng. Này liên tiếp biến hóa thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Giúp ta trước tiên nhìn hắn, ta rất mau trở lại đến. Brain khẽ mỉm cười nói, ta biết Harry bị đưa đến nơi nào đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cedric có chút bất đắc dĩ, cũng biết mình ngăn cản không được Brain. Hắn gật gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ dẫn hắn hướng về mê cung bên ngoài đi, nghĩ biện pháp thông báo hiệu trưởng bọn họ. Biết rồi tình cảnh bây giờ sau khi, Cedric cũng hiển lộ ra ưu tú tố chất. Hắn cấp tốc khôi phục yên tĩnh, tỉnh táo nói, ngươi đừng cậy mạnh, ưu tiên bảo vệ tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết. Brain cười, đúng rồi, ngươi gặp Fleur Delacour sao? Ta cùng Harry nửa đường nhìn thấy nàng té xỉu. Chúng ta giúp nàng phóng ra màu đỏ pháo hoa. Cedric nói. Brain gật đầu một cái nói, vậy ta xuất phát, ngươi cũng cẩn thận, gặp nguy hiểm hay là muốn phóng ra màu đỏ pháo hoa? Cedric miễn cưỡng đối với hắn cười dưới, dùng ma trượng chỉ vào trên đất tiểu Crow, nhường hắn trôi nổi lên, sau đó có chút lảo đảo hướng về mê cung bên ngoài đi đến. Brain sâu kín nhìn bóng lưng của hắn, lặng lẽ giơ lên ma trượng, đọc thầm, nhiếp thần lấy niệm. Ở Cedric không cảm giác chút nào tình huống, trước mắt hắn ý nghĩ cùng gần nhất ký ức ngổn ngang nổi lên. Brain bình tĩnh thả xuống ma trượng, xác nhận hắn không có bị đoạt hồn chú khống chế. Chờ đến Cedric bóng người rẽ qua chỗ ngoặt biến mất không còn tăm hơi, Brain ở ven đường nhặt lên một tảng đá, dùng ma trượng nhắm ngay nó niệm âm thanh Potter. 10 giây sau khi Brain bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vào lúc này, Harry chính trải qua cuộc đời hắn bên trong kinh khủng nhất trải qua. Tam cường cúp mang theo hắn bay đến xoay tròn sắc thái bên trong. Hắn cầm chặt dính ở cúp cầm trên tay. Bên tai chỉ có tiếng gió gầm rú. Rốt cục, Harry cảm thấy hai chân đụng vào trên mặt đất. Tay rốt cục thả ra tam cường cúp. Hắn lảo đảo một bước. Lúc này mới đứng vững thân thể. Hắn biết cái cảm giác này. Hắn khẳng định là thừa dịp khóa cảng bay qua vài dặm anh, có thể là mấy trăm dặm anh, thi đấu trước cũng không có người từng nói với hắn cúp là cái khóa cảng. Nhưng so với cái này, hắn càng lo lắng Cedric. Brain làm sao sẽ đối với Cedric niệm Crucio đây, còn lộ ra đáng sợ như vậy vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Sirius vẫn ở nhắc nhở chính mình cẩn thận Brain. Hắn rất khả năng đối với mình mưu đồ gây rối, nghĩ ở thi đấu bên trong giết chết chính mình. Lẽ nào Sirius nói không sai? Harry trong lòng có loại bị bằng hữu phản bội thương tâm cùng phẫn nộ, còn có đối với Cedric lo lắng cùng áy náy. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Harry trong lòng có chút vô lực. Hắn âm thầm cho mình tiếp sức, lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình đứng ở một vùng tăm tối cỏ dại rậm rạp nghĩa địa bên trong. Bên phải có một gốc cây cao to juniper. Mặt sau có một khu nhà tiểu giáo đường. Ở trong bóng tối hiện ra nhàn nhạt màu đen đường viền. Bên trái là một gò núi. Trên sườn núi có một khu nhà tinh xảo nhà cũ. Đây là chỗ nào? Harry giơ lên ma trượng. Sốt sắng mà đánh giá bốn phía. Phía trước xuất hiện một bóng người. Vóc người thấp bé. Mặc một bộ mang mũ trùm áo choàng. Che chắn mặt. Harry có thể nhìn thấy người kia ôm món đồ gì. Như là một đứa con nít. Hoặc là một bao quần áo. Hắn cùng cái kia thấp bé bóng người đối diện. Trên đầu vết sẹo đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. Hắn đau đến kêu một tiếng. Không khỏi bưng đầu của chính mình. Một đạo ma chú đánh trúng rồi Harry. Trong tay hắn ma trượng tuột tay bay ra. Sau đó, xuyên áo choàng nam nhân lực tay rất lớn kéo lại hắn cánh tay. Đem hắn kéo dài tới một mặt đá cẩm thạch mặt trước bia mộ. Harry mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên bia mộ tên Tom Riddle. Harry giãy giụa đá đánh, nhưng vẫn bị nam nhân thật chặt bó ở trên bia mộ. Dây thừng quấn từng đường. Hắn đá nam nhân một hồi. Lúc này mới nhìn thấy hắn một cái tay lên thiếu mất một ngón tay. Là ngươi. Harry cả kinh kêu lên. Là đuôi chùn. Chủ nhân. Tiểu Barty vẫn chưa về. Chấm ngoặc kép. Đuôi chùn không để ý đến Harry. Mà là âm thanh gấp gáp nói rằng. Không cần phải để ý đến hắn. Nhanh lên một chút. Một cái sắc nhọn thanh âm lãnh khốc ở thúc giục. Thật là có chút vội vã không nhịn nổi. Harry vết sẹo đau đến càng lợi hại. Một con rắn to ở trên cỏ uốn lượn bơi lội. Vây quanh bia mộ xoay một vòng. Harry nhìn thấy đuôi chùn đẩy ra một cái to lớn nồi đá. Bắt đầu ở bên trong nấu món đồ gì? Trong nồi chất lỏng bắt đầu sôi cháo. Đuôi chùn đem trong bao quần áo con kia buồn nôn trẻ con như thế đồ vật rót vào nồi nấu quặng bên. Trong. Nhưng Harry không cho là đuôi chùn là muốn mời chính mình ăn một bữa tối. Trên thực tế, vết sẹo của hắn đau đến nhường hắn buồn nôn. Brain vào lúc này đã xuất hiện ở xa xa bia mộ bên cạnh. Hắn đã cho mình trồng lên một bộ mang mũ trùm trường bào màu đen. Yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Tam cường thi đấu cái thứ ba hạng mục đã kết thúc. Brain thu hoạch hai cái chứng kiến điểm. Hiện tại. Hắn không có đi để ý tới phát sinh ở hết thảy trước mắt, mà là đem ba cái chứng kiến điểm thêm ở không chú thi pháp lên. Không chú thi pháp vào thời khắc này đạt đến đỉnh cấp. Brain chỉ cảm thấy như là bỏ đi cái gì gông xiềng. Hết thảy ma chú đều trở nên thập phần linh động lên. Hắn nhắm mắt lại, rõ ràng chính mình hiện tại có thể không chú phóng thích hết thảy chính mình hiểu được thần chú. Đồng thời làm phép tốc độ rất nhanh. Uy lực cùng lớn tiếng niệm chú hoàn toàn ngang ngửa. Chuyện này ý nghĩa là hắn chân chính ở tâm tưởng sự thành con đường lên bước ra kiên cố một bước. Hắn vô thanh vô tức thu lại chính mình hết thảy khí tức. Ẩn giấu đi thân hình đến gần rồi bên kia nghi thức. Cuối cùng ở tam cường cúp bên cạnh ngừng lại. Nagini ở cách đó không xa lười biếng bơi lội. Nhưng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Đuôi chùn đã đem phần mộ bên trong xương cùng mình tay ném vào nồi nấu quặng bên trong. Hiện tại chính nước nở. Dùng chủy thủ đâm trúng Harry khuỷu tay. Dùng bình thủy tinh nhỏ thu thập Harry máu tươi. Brain dùng ma trượng chỉ tam cường cúp. Đem nó biến thành một cái trở lại Hogwarts khóa cảng. Tiểu Crow cùng Moody lần này xác thực không có thiết lập qua lại khóa cảng. Brain sau khi làm xong mọi thứ. Yên lặng mà lùi tới càng xa xăm bia mộ mặt sau. Nhìn nghi thức tiếp tục tiến hành. Hắn kéo xuống chính mình một sợi tóc. Dùng ma trượng chống đỡ nó đọc thầm thần chú. Sợi tóc kia như là bị cái gì ăn mòn như thế biến thành một tiểu đoàn cho tàn. Brain ngẩng đầu lên. Tiếp tục quan sát Voldemort nghi thức phục sinh. Hắn vừa nãy là dùng tóc của chính mình vì là lời dẫn. Tiêu trừ hết thảy chính mình đánh rơi tóc các loại tin tức. Miễn cho bị kẻ địch lợi dụng. Làm tiếp một lần tiểu Crow đêm nay làm sự tình. Vào lúc này, đuôi chùn đem Harry huyết rót vào nồi nấu quặng bên trong. Một luồng nồng nặc màu trắng hơi nước từ nồi nấu quặng bên trong bay lên đến. nhường một đám lớn phạm vi bên trong đều là trắng xóa. Xương trắng chậm rãi tiêu tan. Một cái cao cao gầy gò như là một cụ khô lâu như thế nam nhân từ nồi nấu quặng bên trong chậm rãi bay lên đến, đuôi chùn che chở hắn tàn cánh tay nức nở, rên rỉ lên, cuống quýt nắm lên một bộ trường bào màu đen bộ ở người đàn ông kia trên người. Brain thấy rõ hắn dáng vẻ, trắng xám đến như là khô lâu như thế mặt, con mắt đỏ ngầu, mũi như rắn mũi như thế bẹp, lỗ mũi là hai đạo khe nhỏ. Thật xấu, chấm ngoặc kép, Brain lúc này tâm tư tự do nghĩ, nếu để cho hắn biến thành như vậy, hắn khẳng định là không làm. Có điều, bất kể nói thế nào, Voldemort phục sinh, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, được tại nguyện dùng Harry huyết. Đối với chuyện này, Brain chỉ có thể rất hợp với tình hình nói một câu. Thật đáng mừng, nghĩ như vậy, Brain lấy ra chuẩn bị kỹ càng trước tốt máy chụp hình. Quay về tình cảnh này ấn xuống màn chập, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.